Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 43, hắn vô dụng, góc truyện audio.com. Nàng có thể nhận biết hơi thở trên người hắn, mang theo chút hương vị cuồng dã, cùng đêm đó cảm giác cũng tương tự như vậy. Mẫn Thiên Hữu nghe nàng nói, chậm rãi sửa sang lại tây phục, có thể nghe ra trong thanh âm nàng có chút run run, nhưng nàng không có xoay người, thanh âm rõ ràng, thế nhưng làm cho hắn nghĩ lầm vừa rồi chính là một ảo giác. Vân Hy đặt tay ở cửa xe hơi giật giật, nhưng một lát sau cũng không có được đáp án của hắn. Đừng suy nghĩ nhiều, trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Mẫn Thiên Hữu đột nhiên tiến đến, từ phía sau hôn lên má nàng, nhẹ như gió rơi vào trong tai Vân Hy, nàng thậm chí còn có thể cảm giác được đôi môi còn truyền đến đau buốt. Mẫn Thiên Hữu nhìn theo bóng dáng nàng hốt hoảng mà chạy đi, mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm, sau đó nhìn trong biệt thự truyền ra ngọn đèn u ám, điều chỉnh một chút tâm tình, hắn cũng mở cửa xe hướng gian nhà chính đi đến. Ông chủ, cậu hai đêm nay cũng đã trở lại. Khi quản gia đem tin tức Mẫn Thiên Hữu trở về nói cho Mẫn Bắc Luân, Mẫn Thiên Hữu đã muốn lướt qua phòng làm việc trực tiếp đi lên lầu 2, nó hôm nay đi lăng ra. Mẫn Bắc Luân trên mặt âm trầm, xẹt qua một tia u ám, biết rõ đáp án lại vẫn là có chút không hờn giận. Hỏi, vâng, hai người cùng nhau trở về. Cậu cả cũng biết, nhận, thấy được Mẫn Bắc Luân trên mặt một tia không hờn giận, quản gia gật đầu phụ họa. Bình thường nếu không phải Mẫn Bắc Luân gọi điện thoại cho hắn, Mẫn Thiên Hữu cũng sẽ không trở về nơi này, mà nghe đến hắn cùng Vân Hy đi lại gần gũi như thế, mặc dù biết là ý của Mẫn Thiên Hợp, ông cũng không hy vọng hắn cùng Lăng Vân Hy có quá nhiều tiếp xúc. Phụ nữ này, chỉ có thể là của Thiên Hợp, Thiên Hữu cũng không có thể. Vân Hy đi ở hành lang yên tĩnh, trong lòng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, lúc đi qua phòng Mẫn Thiên Hợp, nàng nhớ tới Mẫn Thiên Hữu đưa ra chi phiếu cho Lăng gia. Cũng giấy tờ đất là Mẫn Thiên Hợp bảo hắn làm như vậy, trong tiềm thức. Nàng cảm thấy hẳn nên cùng Thiên Hợp nói cảm tạ. Gõ hai tiếng, không có trả lời, Vân Hy đẩy ra cửa gỗ mới phát hiện bên trong không có ai, nàng có chút nghi hoặc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ngọn đèn nữa chiếu vào cửa thủy tinh của phòng tắm. Tiếng dòng nước tinh tế từ phòng tắm truyền đến, Vân Hy quay đầu đi, xoay người nghĩ phải rời khỏi. Ngay tại lúc tay nàng vừa muốn động tới cửa, đột nhiên nghe được trong phòng tắm truyền đến một tiếng của vật nặng rơi xuống, ngay sau đó, lại nghe đến tiếng thống khổ kêu rên, Vân Hy không hề do dự tiến lên đẩy ra cửa. Thủy tinh, nhìn đến Mẫn Thiên Hợp đang nửa người trong bồn tắm nhíu lại. Mi thân thể đưa lưng về phía Vân Hy, đang ghé vào nền đá cẩm thạch bóng loáng, hai tay cố gắng vươn tới cách hắn không xa là áo khoác tắm. Ánh mắt đột nhiên quay sang nhìn lại Vân Hy mà chấn kinh, khuôn mặt tuấn tú giấy lên một chút dị sắc. Vân Hy lập tức chạy đến trước mặt hắn, cố hết sức muốn nâng hắn dậy. Thiên Hợp, anh không sao chứ? Vân Hy thử vài lần, mới đưa được thân hình cao lớn của Mẫn Thiên Hợp đến trên xe lăn, sau đó cầm lấy khăn mặt muốn giúp hắn lau khô nước trên mặt, nhưng Mẫn Thiên Hợp lại quay đầu đi, từ trong tay nàng cầm lấy khăn chính mình lau khô. Hắn thật sự là vô dụng, ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác, còn làm cho Vân Hy thấy được một màn chật vật này. Em đi ra ngoài đi. Mẫn Thiên Hợp phiền não ném xuống khăn mặt trong tay. Góc truyện audio.com. Muốn chính mình chuyển động xe lăn, lại bởi vì trên mặt thảm cũng ướt. Đầy nước từ bồn tắm lớn tràn ra mà buông tay, khuôn mặt tuấn tú âm trầm, đôi mắt xanh ngọc thạch phản xạ cùng đèn trong phòng cũng nhiều hơn. Rồi một chút u buồn. Vân Hy hiểu ý đi đến phía sau đưa hắn đẩy đi ra khỏi phòng tắm, cửa phòng lúc này bị mở ra, người tới nhìn đến Vân Hy thì hiển nhiên ngẩn người. Khách Trương,